Gặp được Nam Sơn Mộng Lý Trường. Chương 22, Tổng Giám Đốc Hoắc muốn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Thanh không nói gì, như thể không nghe thấy câu hỏi của Tô Nam, nhưng ánh mắt lại trầm xuống. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Tô Nam bước lên một bước, thoát khỏi vòng tay của Hoắc Văn Thanh, rồi lấy bao thuốc lá và bật lửa ra khỏi túi. Nhưng mưa gió ngày càng lớn, lửa bật lên chỉ lóe lên một chút rồi tắt. Lần thứ hai ngọn lửa tắt, Hoắc Văn Thanh lên tiếng, trong giọng nói không chứa nhiều cảm xúc. Cậu muốn lên giường của tôi. Động tác châm thuốc của Tô Nam dừng lại. Anh hơi nhướng mắt nhìn Hoắc Văn Thanh. Người đàn ông đứng ngược sáng, chỉ có thấy được đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm. Và khóe miệng dường như nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. Trong đêm mưa đầu thu lại có vẻ lạnh lẽo. Tô Nam trong lật đổ nhận thức trước đây về Hoắc Văn Thanh, vị quý công tử này thực sự không hề liên quan gì đến sự dịu dàng và thuần khiết. Anh thử bật lửa thêm lần nữa, một cơn gió thổi qua vẫn không châm được. Tô Nam đành lấy điếu thuốc kẹp vào đầu ngón tay, nheo mắt hỏi, Tổng Giám Đốc Hoắc muốn không? Ánh mắt của Hoắc Văn Thanh dừng lại ở một vết đỏ nhỏ bên cổ Tô Nam. Đó là dấu vết trước đây chưa từng có. Lời giải thích đến miệng lại rút lại. Hoắc Văn Thanh khẽ nghiêng đầu về phía chiếc Bentley. Ngắn gọn, lên xe, Tô Nam ngây người một lúc. Sau đó lập tức rời mắt. Cúi đầu cười khẽ. Tôi nghĩ Tổng Giám Đốc Hoắc hiểu lầm rồi. Tôi không có sở thích làm tê, hình nhân của người khác. Hoắc Văn Thanh vẫn nhìn anh chằm chằm, nhẹ nhàng tiến lên một bước. Tô Nam theo phản xạ lùi lại, nhưng bị Hoắc Văn Thanh nắm lấy cổ tay, kéo về phía trước. Đồng thời, chiếc ô đen nghiêng mạnh, che mưa chắn gió phía sau hai người, cũng che khuất ánh sáng. Tô Nam gần như đâm sầm vào lòng Hoắc Văn Thanh. Chóp mũi lướt qua lớp vải vest cứng cáp, ngoài mùi thuốc lá, Tô Nam còn ngửi thấy mùi cỏ cây lạnh lẽo đặc trưng trên người đối phương. Trước mặt là lồng ân, ực lớn của Hoắc Văn Thanh, sau lưng là chiếc ô lớn, không gian bất ngờ bị phong tỏa. Tô Nam trong lòng rối bời, nhưng Hoắc Văn Thanh lại khẽ cười một tiếng, nếu không có ý đó, tại sao lại chủ động nhắc đến? Hay đây là trò lạt mềm buộc chặt của cậu Tô đang chơi với tôi? Hắn lại đổi cách xưng hô, rõ ràng tâm trạng không tốt. Tô Nam tất nhiên không phải đang chơi trò lạt mềm buộc chặt gì cả. Lập tức muốn vùng vẫy, nhưng Hoắc Văn Thanh không buông tha. Lực nắm cổ tay không hề lơi lỏng, ngược lại còn khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Chán Tô Nam thậm chí còn chạm vào môi Hoắc Văn Thanh. Người đang giãy giụa bất ngờ dừng lại. Tô Nam kiên nhẫn giải thích. Tôi không có ý đó. Vì mưa gió, cái nóng mùa thu cũng dịu đi. Đêm xuống nhiệt độ se lạnh, nhưng bầu không khí dưới chiếc ô đen lại âm ỉ nóng lên. Hoắc Văn Thanh hơi ngẩng đầu lên. Tóc mái ẩm ướt của Tô Nam lại cọ vào yết hầu hắn, tạo ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Hắn trầm giọng, nếu tôi muốn thì sao? Vẫn là một câu hỏi ngược lại, nhưng không còn chỗ trống nữa, khiến Tô Nam xác nhận suy đoán trong lòng mình. Sự ngưỡng mộ mà vị công tử cao quý này nói, không phải là sự ngưỡng mộ tài năng của anh, mà là bắt nguồn từ vẻ bề ngoài. Anh giống như một kẻ ngốc, còn coi đây như trúng số độc đắc mà đắc ý. Chút kiên nhẫn của Tô Nam lập tức biến mất. Giọng nói nhuốm đầy tức giận. Vậy thì tôi chỉ có thể nói Tổng Giám Đốc Hoắc đã tìm nhầm người. Cũng nghĩ sai về tôi rồi. Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Văn Thanh phản chiếu mưa gió, như loài thú săn mồi. Tô Nam ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, trầm giọng nói, chiếc ghim cài chẳng đáng giá gì. Tổng Giám Đốc Hoắc muốn làm từ thiện, tôi rất hoan nghênh, nhưng nếu vì mục đích khác, tôi chỉ có thể khuyên Tổng Giám Đốc Hoắc dừng lại. Chuyện bán thân cầu vinh, tôi không làm được, cũng sẽ không làm. Lời nói của Tô Nam rất nặng nề, ánh mắt cũng rất sắc bén, giống như nếu Hoắc Văn Thanh không buông tay, anh sẽ đánh liều đến cùng. Nhưng anh không biết rằng dáng vẻ vừa mong manh lại vừa kiêu ngạo của mình, trong mắt Hoắc Văn Thanh lại quyến rũ đến nhường nào. Đôi mắt đen láy, gò má ửng hồng, tất cả đều trở nên mờ ảo trong màn đêm. Yết hầu Hoắc Văn Thanh khẽ chuyển động, ngón tay căng cứng rồi bất ngờ thả lỏng, giọng nói trở lại bình tĩnh và thản nhiên như trước. Tô Nam, rốt cuộc là tôi nghĩ sai về cậu, hay cậu nghĩ sai về tôi? Tô Nam sững sờ, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Hoắc Văn Thanh từ tốn lấy điếu thuốc chưa kịp châm từ tay anh, ngón tay mang theo cái lạnh của trời đêm. Hoắc Văn Thanh cúi đầu nhìn điếu thuốc ẩm ướt vì mưa trên đầu ngón tay, chậm rãi nói, có tiền, có quyền, từ trước đến nay chỉ là một chút ưu thế của tôi, không phải uy quyền. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tô Nam, nếu tôi muốn ngủ với cậu, tôi sẽ không chỉ dùng tiền để thu phục cậu. Hơn nữa, tôi cũng không phải là người bị đê, ục phê, ọng làm mờ mắt. Hoắc Văn Thanh nói xong không đợi Tô Nam trả lời, lập tức nhẹ nhàng ném chiếc ô đen về phía trước. Cán ốc kim loại đập vào xương quai xanh của Tô Nam. Anh theo phản xạ đỡ lấy, nghe thấy người đàn ông lạnh lùng nói, không cần trả lại. Ngẩng đầu lên thì đối phương đã quay người đi về phía chiếc Bentley, tiện tay ném điếu thuốc ướt vào thùng rác ven đường. Mưa đêm mịt mù, bóng lưng người đàn ông thẳng tắp, mưa gió phác họa nên một lớp ánh sáng lạnh lẽo trên đường nét của hắn, khiến Tô Nam nghĩ đến những đỉnh núi sắc nhọn trên bãi biển cát đen ở Iceland. Sâu thẳm, lạnh lẽo, ngay cả khi không đến gần, vẫn có thể cảm nhận được sự áp bức tự nhiên. Cơn đau ở xương quai xanh nhắc nhở Tô Nam rằng đối phương đang rất giận. Có khoảnh khắc anh tự hỏi liệu mình có đang lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử không? Nhưng những gì anh đã thấy trước đây không phải như vậy. Tô Nam không nghĩ ra câu trả lời, cũng không muốn nghĩ, trong lòng đầy ắp nỗi ấm ức không biết chút vào đâu. Đến cả chiếc ô mà đối phương để lại cho anh che mưa che gió cũng khiến anh cảm thấy chướng mắt. Cuối cùng, Tô Nam đưa chiếc ô cao cấp đó cho một cặp mẹ con đang trú mưa, còn mình thì đội mưa trở về khách sạn. Hậu quả của việc dầm mưa là Tô Nam cảm thấy hơi cảm nhẹ, nhưng may mắn là anh đã dự phòng trước nên sáng sớm hôm sau đã uống thuốc cảm. Ngoài những cơn ho nhẹ và chóng mặt, anh không có bất kỳ triệu chứng nào khác. Trên tay còn một đống công việc phải làm, anh không thể để mình lơ là vào lúc này. Nhưng không ngờ người lơ là lại là người khác. Ngoài việc xuất hiện ở công ty vào ngày hôm sau buổi tiệc tối, Du Khâm đã không xuất hiện trong hai ngày tiếp theo. Mãi đến ngày thứ ba, Tô Nam mới biết y không xuất hiện là vì hợp đồng đặt hàng mà y đã ký với một nhà cung cấp vào tuần trước có vấn đề về số tiền. Du Khâm là người chịu trách nhiệm chính. Ông Hoàng từ Thâm Quyến trở về đã mắng Du Khâm một trận. Hai người cãi nhau vài câu, mọi người ở dưới lầu im thin thít. Tô Nam nghe thấy, nhưng lần này anh không lên can ngăn. Chẳng bao lâu sau, Tổng Giám đốc Hoàng tự mình xuống, hỏi Tô Nam, Tiểu Du gần đây có gặp chuyện gì không? Tình trạng rất không ổn. Tô Nam bình tĩnh nói, chắc là không có gì đâu. Vẻ mặt Tổng Giám đốc Hoàng phức tạp, ông ta đã nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa Tô Nam và Du Khâm từ sớm, nhưng không ngờ người bị ảnh hưởng lại là Du Khâm. Tô Nam trông có vẻ mềm mỏng, nhưng thực ra tính tình cũng rất cứng đầu, lần này lại càng cứng đầu hơn. Tổng Giám đốc Hoàng không hài lòng, nhưng cũng không thể nói lời nặng nề. Dù sao công việc của Tô Nam không có gì đáng chê trách, còn giúp công ty có được thể diện với hai món đồ trang sức được bán ra với giá hàng triệu. Ông chỉ đành nói bóng gió vài câu, bảo Tô Nam đừng vì chút chuyện nhỏ mà gây mâu thuẫn ảnh hưởng đến công việc, sớm làm hòa với Du Khâm, trở lại như trước kia. Tô Nam nhếch miệng, thầm thở dài trong lòng, e rằng hiện tại không thể giống như trước đây nữa. Phản ứng của Du Khâm nằm ngoài dự đoán của anh. Anh cũng không biết phải làm sao. Chỉ có thể cầu mong Du Khâm tự mình thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Trở lại như trước kia. Vô Tư Lự, Tô Nam ậm ừ vài câu. Tổng Giám đốc Hoàng cũng không nói thêm về chuyện này nữa. Chuyển sang nói về 20 triệu tệ trong buổi dạ tiệc từ thiện. Nói rằng vài ngày nữa Hòa Thịnh Địa Sản có một buổi tiệc rượu. Muốn Tô Nam đi cùng để gặp Triệu Tự Hàn. Nhắc đến buổi tiệc từ thiện đó, Tô Nam cảm thấy đau đầu. Anh chắc chắn không thể nào đi nịnh bợ Triệu Tự Hàn. Bèn lấy cớ công việc bận rộn để từ chối. Tổng Giám đốc Hoàng biết hiện tại anh chỉ có đơn hàng của bà Đỗ. Không hài lòng ra mặt, Tô Nam đành phải giải thích thêm rằng anh đã tham gia cuộc thi thiết kế trang sức JMGA. Còn 5 ngày nữa là kết thúc, anh cần phải gấp rút hoàn thành. Giải thưởng này có lợi cho công ty của họ. Tổng Giám đốc Hoàng mới miễn cưỡng đồng ý, nói sẽ tìm cơ hội khác. Cuộc thi trang sức quốc tế JMGA do Hiệp hội Trang sức Hồng Kông tổ chức. Diễn ra 2 năm một lần. Đã tổ chức hơn 20 năm, luôn được ngành trang sức ủng hộ. Cuộc thi nhằm khuyến khích sự giao lưu sáng tạo giữa các nhà thiết kế trang sức trên khắp thế giới. Được coi là một trong những giải thưởng thiết kế trang sức hàng đầu trong nước. Có ảnh hưởng sâu rộng, năm Tô Nam trở về nước. Cuộc thi đầu tiên anh tham gia là JMGA. Khi đó, tác phẩm của anh vượt qua vòng sơ khảo. Nhưng do kỹ thuật đính kết chưa đủ tinh xảo nên không đạt giải. Lúc đó, Tô Nam đã bị đả kích một chút, nhưng cũng vì thế mà có thêm động lực. Chỉ là không ngờ 2 năm sau khi tham gia lại, anh lại không vào được vòng chung kết. Tuy nhiên, khi đó công ty đang gặp khủng hoảng tài chính. Tô Nam bận rộn với các đơn đặt hàng thương mại, nên tác phẩm dự thi quả thực không được đầu tư nhiều tâm sức. Lại 2 năm nữa trôi qua, bây giờ Tô Nam có thời gian, cũng muốn đột phá bản thân, nên đã kiên quyết tham gia cuộc thi. Nhưng vài tháng trôi qua, Tô Nam lại có chút chùn bước. Chủ đề cuộc thi năm nay là chuyện cổ tích, anh còn không vượt qua nổi cửa ải của con gái bà Đỗ. Vậy còn cần gì phải tham gia cuộc thi quốc tế nữa? Tô Nam nhìn vào bản vẽ đã hoàn thành. Chìm vào suy nghĩ, tiếng thông báo của WeChat phá tan sự tĩnh lặng. Tô Nam liếc nhìn màn hình, là tin nhắn của Lương Chiết gửi đến. Từ khi rời Linh, anh và Lương Chiết vẫn giữ liên lạc. Lương Chiết thường xuyên gửi tin nhắn WeChat cho anh, có khi hỏi về các vấn đề liên quan đến trang sức, có khi hỏi về các vấn đề liên quan đến hội họa. Tô Nam bận nên trả lời rất chậm. Vì vậy, anh đã đề nghị Lương Chiết đăng ký một lớp học vẽ để học vẽ tay. Lương Chiết thực sự đã đi học, thỉnh thoảng sẽ gửi cho Tô Nam một số tác phẩm mà cậu ta đã vẽ. Tô Nam tưởng rằng hôm nay cũng vậy, nhưng không ngờ Lương Chiết lại nói đã lâu không gặp, muốn hẹn anh ra ngoài chơi. Tô Nam không có tâm trạng, Lương Chiết buồn bã một lúc rồi lại nói, thôi vậy. Dù sao chúng ta cũng sẽ sớm gặp lại mà. Hả? Tô Nam ngạc nhiên. Ý cậu là gì? Lương Chiết thắc mắc. Ý gì là ý gì? Tô Nam không nói gì. Lương Chiết lại tiếp tục. Anh còn chưa biết à? Giám đốc Triệu đã gửi thư mời cho công ty của anh. Mời anh đến công ty bọn em tham gia thiết kế trang sức cao cấp cho năm sau. Tô Nam thực sự không biết. Anh cau mày hỏi. Chuyện khi nào vậy? Lương Chiết suy nghĩ một chút. Chuyện hôm kia thì phải. Chẳng lẽ vẫn chưa gửi sao? Trước đó trong cuộc họp em có nghe nói sếp lớn đã duyệt danh sách. Ngoài anh ra còn có một nhà thiết kế của Queen và một người Nhật. Họ có đến hay không thì em không biết. Nhưng anh nhất định phải đến nhé. Tô Nam không nghe rõ những cái tên mà Lương Chiết nói sau đó. Anh đang tính toán thời gian. Hôm kia, tức là sau buổi dạ tiệc từ thiện, sau khi anh và Hoắc Văn Thanh thăm dò và nói rõ lòng mình, Hoắc Văn Thanh vẫn mời anh tham gia thiết kế trang sức cao cấp. Tô Nam vừa ngạc nhiên vừa không hiểu được ý đồ của vị quý công tử này. Lẽ nào muốn trả thù anh? Cũng không đến mức đó. Hoắc Văn Thanh không giống loại người như vậy. Không phải loại người như vậy. Vậy thì là loại người nào? Tô Nam đột nhiên cảm thấy nhận thức của mình về Hoắc Văn Thanh có mâu thuẫn. Dường như hắn lịch thiệp nhưng cũng không quá lịch thiệp. Công bằng nhưng cũng không quá công bằng. Lần đầu tiên trong đời, có một người khiến Tô Nam không hiểu được, lại khiến anh muốn hiểu rõ. Hoắc Văn Thanh đang nghĩ gì và nhìn nhận anh như thế nào? Những lời động viên và khen ngợi khiến anh cảm động. Rốt cuộc là có mục đích khác, hay là xuất phát từ tấm lòng chân thành? Tô Nam muốn biết hết. Cách chương.